Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 506, luyện hóa mảnh vỡ thánh bia, 2, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bọn họ muốn tìm Lăng Tiêu để thúc giục, nhưng không ngờ lại nhận được tin như thế. Nếu không phải ba gia chủ biết Lăng Tiêu không cần phải trêu đùa bọn họ, thậm chí đã nghĩ là Lăng Tiêu cố ý tránh mặt bọn họ. Tương Vân Sơn kể chuyện lão giả áo xanh tới gây rối cho đám Ngô Anh nghe, ba đại gia chủ Thành Vọng Thiên đều mù tịt. Ngô Anh nói, chưa bao giờ nghe nói tới một cường giả như vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nam Châu quá lớn, ngay trong Vọng Thiên Thành cũng có những tuyệt thế cường giả mà chúng ta không biết đến, đứng nói chi người nọ không phải đến từ Vọng Thiên Thành. Muốn tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lý Thắng gật gật đầu, nói, đúng thế, trừ phi là Nam Châu liên minh hỗ trợ việc tìm kiếm. Tương Vân Phong nói, chuyện này tin rằng Minh Chủ Đại Nhân nhất định sẽ ra tay can thiệp. Mọi người nghe Tương Vân Phong khẳng định như thế cũng thấy an ủi không ít. Chuyện sắc hiệp, Ngô Tú Nhi trầm mặc đứng sau lưng mọi người, tâm trạng vô cùng kém. Từ đó đến nay phụ thân không hề thả nàng ra để nàng đi tìm Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu quật khởi, hơn nữa những đan dược kia vừa bán ra khiến danh vọng Lăng Tiêu trong thời gian ngắn đã đạt đến một đỉnh cao mới. Nhất cử nhất động của hắn sẽ khiến cho mọi người chú ý. Nếu lúc này truyền ra lời đồn con gái Ngô gia và Lăng Tiêu thân cận thì chắc chắn sẽ có nhiều người không muốn thấy chuyện này. Ngô Anh không phải không muốn con gái và Lăng Tiêu ở cùng một chỗ. Thậm chí bây giờ hắn càng muốn như vậy hơn bất kỳ ai khác. Nhưng vấn đề là ở chỗ thế lực Ngô gia chỉ hùng mạnh ở địa bàn Vọng Thiên Thành. Nếu sau khi kết hợp với Lăng Tiêu thì khả năng lớn sẽ nhanh chóng trở thành một gia tộc bị mọi người chú ý nhất. Tuy nhiên nếu có chuyện gì nguy hiểm cũng sẽ dễ dàng bị đẩy xuống vực sâu. Bây giờ có quyền kinh doanh đan dược do Lăng Tiêu luyện chế, Ngô Anh cũng đã vô cùng thỏa mãn. Thân là gia chủ có thể khiến gia tộc phát triển vững vàng từng bước một mới là lựa chọn chính xác nhất. Lăng Tiêu ngồi ở phía sau thác nước dưới vách đá 7 ngày liên tục không ngừng khôi phục thực lực. Trên thực tế, hắn bị thương không nghiêm trọng, thậm chí là rất nhẹ. Nhiều nhất là 2 ngày là có thể khôi phục, nhưng mấy món pháp bảo của hắn trong trận chiến này đã thể hiện không nhiều thì ít sự yếu kém thực lực. Vốn dĩ lúc ở nhân giới thực lực cao nhất chỉ là kiếm tôn. Cho nên lúc đó, bất kể là pháp bảo nào đều có thể sử dụng thoải mái để kháng địch mà không cần lo lắng bị kẻ thù làm bị thương. Sau khi tới thánh vực đây gần như là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Chính là vì kiểm nghiệm một chút xem chính mình tiến vào thánh vực mấy năm rốt cuộc tiến bộ thế nào, đồng thời cũng muốn xem một chút những pháp bảo này đã đủ hay chưa. Sự thật chứng minh, Lăng Tiêu thực lực phân thần sơ kỳ, bản thể và phân thân quả thực rất cường đại. Tuy rằng khi đánh nhau với lão giả áo xanh không có thể từ chính diện gây ra đả kích lớn. Nhưng khi Lăng Tiêu rơi xuống nước ngược dòng trốn đi, phân thân có thể điều khiển pháp bảo tiếp tục công kích và dùng kế chặt một tay của lão giả áo xanh thành công. Điều này đối với Lăng Tiêu mà nói, đã là một thành tựu rất lớn. Bởi vì thực lực lão giả áo xanh cho dù không phải là cảnh giới tu luyện giả trung cấp thì ít nhất cũng phải là cảnh giới tu luyện giả sơ cấp đỉnh phong. Mà bản thể, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu hiện giờ mới chỉ là cảnh giới tiên thiên sơ cấp đỉnh phong. Cảnh giới tiên thiên kém một bậc đã là chênh lệch to lớn. Còn cảnh giới tiên thiên so với cảnh giới tu luyện giả chính là chênh lệch như trời và đất. Cho dù 10 vũ giả tiên thiên cao cấp đỉnh phong cũng không thể đánh lại một tu luyện giả sơ cấp. Bởi vì cảnh giới tiên thiên có thể thông qua tu luyện không ngừng tích lũy năng lượng mà đạt tới. Còn cảnh giới tu luyện giả lại phải thông qua đốn ngộ mới có thể đạt tới. Nhân giới cũng được, thánh vực cũng được, gần như mọi người tu luyện đều là thông qua kiếm kỹ. Ngay một tên kiếm tông lĩnh ngộ đối với kiếm kỹ đã đăng phong tạo cực cao hơn những kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm thần cho đến vũ giả cảnh giới tiên thiên thì kiếm kỹ có thể nói đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Như vậy, muốn đốn ngộ mà nâng cao thực lực có thể tưởng tượng khó khăn như thế nào? Nếu không, vì sao trong thánh vực số lượng kiếm thần nhiều như vậy, cảnh giới tiên thiên cũng không ít nhưng đạt tới tu luyện giả thì số lượng liền ít đi mấy chục lần? Lăng Tiêu lúc trước cho dù là ở sân thi đấu Nam Châu Đại Hội gặp người thực lực cao nhất cũng chỉ là tiên thiên sơ cấp đỉnh phong. Tỷ như Tương Phúc, tỷ như Vương Chân, tỷ như Thường Xuân Tiếu. Sau đó lại nói đến Ngô Anh và Đại ca Bạch Lão nghe nói đều có thực lực tiên thiên trung cấp. Lăng Tiêu cũng chưa từng cùng bọn họ luận bàn nhưng Lăng Tiêu tin tưởng cho dù không dùng phân thân mà chỉ dùng pháp bảo của mình tiên thiên trung cấp võ giả khẳng định không phải đối thủ của mình. Vì thế ánh mắt của Lăng Tiêu đã vượt qua tiên thiên, hướng đến tu luyện giả cường đại hơn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, không có chiến đấu thì không thể phát triển.